yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 384. Để cho chuyện cũ theo gió, bi thương bay xa. 2. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Cất Liên Hoa. Lý Bằng Phi còn hơi tiếc nuối, vì ông chủ và phu nhân thật vất vả mới có một kỳ nghỉ. Sau đó, Lăng Vi thấy xe ba mẹ mình lái ra khỏi bộ sửa chữa của Long đằng sau đó. Sau đó Lăng Vi thấy, Lăng Chí và Vương Hân Bình xuất hiện ở cửa công ty Long đằng. Là bọn họ, Lăng Vi tức giận siết chặt quả đấm, hốc mắt đỏ ngầu. Cô cắn chặt răng, cô mở to mắt thấy xe ba mẹ dừng lại trước cửa công ty, dường như nói gì với Lăng Chí. Tiếp đó, Lăng Chí và Vương Hân Bình mở cửa xe, lên xe. Video này kết thúc, nước mắt Lăng Vi rơi xuống. Cô vội giơ tay lên lau sạch, Diệp Đình nắm tay cô, gõ bàn phím, phát một video khác. Lăng Vi thấy ba cô lái xe đến một bãi đỗ xe gần đó. Vương Hân Bình động tay vào lúc này, Lăng Vi không dám xem tiếp, nhưng cô lại không thể không xem. Trong video, xe Lăng Chí và Vương Hân Bình bể bánh xe, lúc này đang có người tháo bánh xe bọn họ ra. Nhưng trên xe Lăng Chí không có bánh xe sơ cua, nên dùng bánh xe trong xe Lăng Phong. Cũng chính vào lúc này, có người mở nắp trước xe. Cắt ống dầu cạnh motor, động tác anh ta rất nhanh, gần như hoàn thành trong vòng mấy giây. Mắt Lăng Vi đỏ ngầu, cả người bốc lửa, không cầm được nước mắt. Chuyện kế tiếp không cần nghĩ cũng biết, cô hận không thể xông vào trong màn hình xé nát Vương Hân Bình cho chó ăn. Người đàn bà ác độc này là kẻ thù hãm hại ba mẹ cô, giết chết ba mẹ cô. Tuy trước kia có nghi ngờ, nhưng khi chính mắt thấy được cảm giác căm hận đó còn mãnh liệt hơn tưởng tượng gấp 10.000 lần. Thống khổ trong lòng Lăng Vi không cách nào nói rõ. Chẳng qua không ngờ tới Lăng Chí cũng ở đó. Chú em tại sao chú ấy cũng ở đó? Chú ấy rốt cuộc biết chuyện không? Diệp Đình thấy cô giận đến cả người run rẩy, vội tắt video ôm cô. Ngón tay anh không ngừng lau khóe mắt cô. Đoạn sau là tai nạn vô cùng kinh khủng, xe bị một chiếc xe buýt nghiền nát, thật sự không dám nhìn thẳng, cả xe bị đè bẹp. Anh không định để cô xem. Diệp Đình tiện tay tắt laptop, kéo cô vào trong ngực ôm thật chặt, giơ tay xoa tóc cô. Lăng Vi khóc thút thít, khóc đến tê tâm liệt phế. Tim Diệp Đình sắp nứt ra. Diệp Đình, cảm ơn anh ở bên cạnh em, cảm ơn anh không để em một thân một mình rơi vào vực sâu thống khổ. Ngốc chồng sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh dùng sức ôm cô vào lòng, hận không thể khảm cô vào máu xương. Không đành lòng để cô khổ sở, không đành lòng nhìn cô tan nát cõi lòng. Vương Hân Bình, nước mắt Lăng Vi như nước sông tràn lan mãnh liệt, mắt cô bỗng hiện lên màu đỏ hận thù. Diệp Đình âm trầm nói, em muốn bà ta chết, anh sẽ không để cho bà ta còn sống. Anh không giống đùa giỡn, Lăng Vi biết anh có bản lĩnh này. Nhưng cô lắc đầu, có một số việc em muốn tự làm. Lăng Vi mang theo video đi gặp Lý Bằng Phi xem xong, ôm mặt khóc lóc. Ma chướng quân lấy anh ta 12 năm rốt cuộc bị loại bỏ vào giờ phút này. Lăng Vi rửa sạch oan khuất cho anh ta. 12 năm, anh ta không dám về nước, không dám gặp bạn bè. Anh ta chịu nhiều tranh luận, chịu nhiều hoài nghi. Anh ta thời thời khắc khắc đều đau khổ tự trách. Minh Dương, anh ta quả thật nói Minh Dương, anh ta không nói sai, anh ta không hại anh Phong và chị Nhã. Lý Bằng Phi khóc đến chảy nước mắt chảy nước mũi cách chương.